Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Nhập Môn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Xà Linh sau khi không thể chiếm quyền điều khiển thế giới mẹ đối với tà thần thì đã quyết định là tiến hành thanh tẩy đám điểu môn ở khu vực Vũ Thành, tức là cái khu vực mà thành trì do hư trần tạo thành đấy, những đám xương khói đấy. Và Thái Thượng Lão Quân sau khi biết được tình huống này thì đã sai đệ tử của mình là Độ Chân đến báo cho đám nhân tộc ở chỗ Dạ Kiến Đảo biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đám nhân tộc anh kiệt lúc này đều ân cần nhìn Độ Chân. Không chết, Độ Chân gật đầu, lão đầu tử còn sống rất tốt. Đám anh kiệt nghe thế thì đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghe được câu trả lời mà mình muốn biết thì một cỗ cảm giác vui mừng từ trong lòng sinh ra. Như vậy thì đám nhân tộc ở trong vòng kỷ nguyên hỗn độn số 77 là không có chân chính bị suy sụp. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh chúng nhân tộc anh kiệt sống cho đến tận bây giờ mà sư huynh vậy mà cũng bình yên vô sự. Sư đệ của bọn hắn là Thông Thiên Giáo Chủ cũng sống rất tốt. Tuy rằng đứng ở phía đối lập, thế nhưng ba huynh đệ bọn họ đều có thể không chết đã là một kỳ tích rồi. Sư huynh một mực trốn ở nơi nào, vì cái gì sau khi tiến vào Ngọc Thanh Thiên liền biến mất vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Nói ra thì rất dài dòng, ta theo sư tôn, sau khi tiến vào Ngọc Thanh Thiên thì chúng ta liền tao ngộ, phiền toái trước này chưa từng có. Đồ Chân bắt đầu đem tao ngộ của bọn họ ở thời điểm đầu đến Ngọc Thanh Thiên kể lại một lần, đó là chuyện tình diễn ra từ rất lâu trước đây. Vì để tránh cho đám Xà Linh Vương tìm được chúng ta luôn giấu kín ở trong Vô Thủy Chi Địa, không hề có cơ hội ly khai. Ta lần này đến đây cũng là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. Vậy ngươi lần này vì sao mà đến? Nữ Hoa hỏi. Ánh mắt của Đồ Chân lướt qua rất nhiều anh kiệt, tựa hồ như muốn tìm kiếm người nào đó, nhưng đám nhân tộc anh kiệt ở đây không trong phạm vi tìm kiếm. Hắn liền nói, ta là vì La Trinh mà tới. Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa đều có chút biến hóa rất nhỏ. Dùng trí tuệ của người của bọn hắn, cho dù người khác không nói thì bọn họ cũng có thể đoán ra được 8-9 phần 10. Từ khi La Trinh tiến vào Khai Thiên Thần Miếu thì hắn liền thể hiện ra năng lực không tầm thường chút nào. Chờ cho đám phân hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa tiến vào trong thế giới thể nội của La Trinh thì càng phát hiện đó là một cái thủy sinh chi địa thu nhỏ. Mà từ đó về sau càng thêm rất nhiều chuyện tình ly kỳ phát sinh trên người La Trinh, cho đến khi hắn có được khởi nguyên thần huyết. Cái này hoàn toàn là không bình thường rồi, không có khả năng quy kết tất cả về lý do là vận khí được. Phân hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa đều làm ra một chút suy đoán là sau lưng của La Trinh có một bàn tay thúc đẩy cực kỳ mạnh mẽ, mà sau khi phân hồn cùng bản thể dung hợp thì Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Hoa lại càng khốn hoặc hơn. Chuyện tình phát sinh trên người La Trinh, cho dù là chỉ sợ Hầu Linh Vương cũng không thể làm được. Vậy thì bàn tay phải mạnh mẽ cỡ nào mới có thể giúp La Trinh dung hợp được khởi nguyên thần huyết chứ? Loại chuyện này đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ, cho dù suy nghĩ nát óc cũng không thông. Đừng nói cho ta biết, La Trinh là bởi vì sư huynh cho nên mới... Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chăm vào Độ Chân mà nói. Tuy rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn rất kính trọng sư huynh của mình, nhưng Thái Thượng Lão Quân, nếu thực sự là bàn tay thôi động ở sau lưng của La Trinh, vậy thì đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là một đả kích rất lớn. Điều này nói rõ Thái Thượng Lão Quân cùng với hắn đã không còn ở trên cùng một tầng diện nữa. Vâng, La Trinh tu luyện Thái Thượng, luyện khí pháp cũng chính là dùng hai chữ trong tên của Lão Đầu Tử, Độ Chân hồi đáp. Thái Thượng luyện khí pháp, Thái Thượng, hai chữ này lại xuất phát từ đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng thì thào. Hôm nay thần thông quảng đại của sư huynh đã vượt qua xa tưởng tượng của ta rồi. Nữ Hoa ở bên cạnh nhếch miệng, nàng ngược lại đã từng cân nhắc qua hai chữ Thái Thượng này, đã từng hướng La Trinh hỏi qua. La Trinh thì cũng không rõ ràng lắm, nàng lại càng không có khả năng nghĩ đến trên người Thái Thượng Lão Quân mất tích đã lâu. Sư thúc hiểu lầm rồi, Lão Đầu Tử cũng không lợi hại như người tưởng tượng vậy đâu, Độ Chân cười nói. Thái Thượng luyện khí pháp là do một nhân linh ban cho, chứ không phải thần thông mà Lão Đầu Tử tự nghĩ ra. Nhân linh ban cho? Lông mi của Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ run lên. Vậy khởi nguyên thần huyết này cũng là bởi vì Thái Thượng luyện khí pháp? Độ Chân gật đầu. Vậy người còn có thủ đoạn nào để khống chế huyết mạch không? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, tuy rằng La Trinh đã có được khống huyết pháp môn, nhưng đối với khởi nguyên thần huyết thì nó quá thô thiển. Ta chính là vì thế mà đến mà, Độ Chân gật đầu, các ngươi có thể đem La Trinh dẫn vào Bỉ Ngạn không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói hai lời liền móc luôn Hàng Lâm Chi Hoàn ra. Tại Lê Sơn lúc này đang phiêu đãng trong thế giới hỗn độn cũng đã được vài ngày, nhưng cũng không tách ra khoảng cách quá xa. Đối với mấy tỷ sinh linh trong Lê Sơn mà nói thì họ đã là đầu chuyển tinh di, vật đổi sao rời rồi, triệt để sửa đổi lại nhận thức. Cho dù là ở trước khí tức hỗn độn bồng bềnh bị kết giới ngăn cản, nhưng sau khi nhìn thấy thế giới mẹ dần xa rời thì trong lòng họ có chút thê lương và bối rối, mặc dù phần đông trong số họ thì có khi cả đời cũng không ra khỏi được Lê Sơn một bước. Nữ oa ra lệnh yêu cầu tất cả các đại thành ở phía tây toàn bộ rời chuyển sang sườn phía đông. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày mấy đại thành kia, mọi người toàn thành di chuyển. Hiện tại khu vực phía tây của Lê Sơn có một tia năng lượng màu tím vây quanh vách núi, không ngừng chảy xuôi. Những thứ đá núi này sau khi chạm vào tử sắc năng lượng đó thì hoặc là hóa thành kim loại, hoặc là hóa thành ngân thép, đồng thời không ngừng biến ảo trạng thái. Đây chính là năng lực của chắc, chân lý chi lực. Lê Sơn do rời đi quá vội vàng, không chuẩn bị bất cứ động cơ động lực gì cả, hoàn toàn là dựa vào lực lượng của ba vị cổ thần hỗn độn để thôi động, cho nên tốc độ một mực là như sên bò vậy. Chân lý chi lực của chắc thì có thể tùy ý chế tạo vật chất, cũng có thể tùy ý cải biến hình thái vật chất. Nó muốn đem khu vực này của Lê Sơn tạo thành một cái thuyền lớn, cam đoan cho Lê Sơn có thể hoạt động, vận chuyển lâu dài trong hỗn độn. La Trinh nhìn ở góc phía tây của Lê Sơn, nhìn chắc tiến hành cải tạo, hắn lại nghĩ đến thần vực. Sau khi tiến vào thế giới mẹ, những năm này không biết thần vực bây giờ ở đâu. Đợi cho khi chắc cải tạo hoàn thành xong, La Trinh sẽ gặp nữ oa để yêu cầu khu động Lê Sơn đi tìm thần vực. Hắn đang có chút xuất thần thì bên cạnh không gian chấn động, Phục Hy liền xuất hiện trước mặt La Trinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong Bỉ Ngạn triệu kiến ngươi. La Trinh gật đầu ngồi ngay tại chỗ tụng niệm, kiếm vận vĩnh hằng chân ý, sau một khắc đã xuất hiện trong Bỉ Ngạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, La Trinh tiến lên chắp tay. Đã từng có thời điểm người hoang mang là vì Thái Thượng luyện khí pháp đến từ đâu, bây giờ đã biết được đáp án, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười mà nói. Lời này vừa ra làm lông mày của La Trinh kịch liệt nhảy lên, ánh mắt rơi vào trên người một tên thanh bảo thanh niên khá là xa lạ. Thái Thượng luyện khí pháp là do Cố Bắc nhặt được ở trong hỗn độn, nhưng ngay cả Cố Bắc cũng khó mà nói được đó là trùng hợp. Cuối cùng thì ở trong hỗn độn mờ mịt lại nhặt được một trang sách vàng óng lớn cỡ chừng như bàn tay. Cái xác suất trùng hợp này nó bé đến mức có thể hoàn toàn bỏ qua. Các hạ là... La Trinh hỏi. Sư phụ ta chính là Thái Thượng Lão Quân, Độ Chân chắp tay nói. Ta phụng chỉ mệnh của sư tôn tới đây là giúp ngươi tu luyện chi đổ nhập môn. Tu luyện nhập môn? La Trinh buồn bực hỏi lại. Hắn vất vả cực khổ tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã trở thành bất hủ cảnh, gia hỏa này còn cho mình chưa nhập môn xong. Mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một bộ dạng nghĩ không ra. Đúng vậy, mặt mũi của Độ Chân tràn đầy vẻ nghiêm túc. Có thể để cho ta tiến vào trong thế giới thể nội của ngươi nhìn một chút không? La Trinh liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền gật đầu với hắn. Vì vậy La Trinh tạo ra một đạo thân nội hóa thân, đồng thời đem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa và Độ Chân phân hồn tiến vào. Bởi vì đám nhân tộc anh kiệt đã một mực ở trong thế giới thể nội của La Trinh cày cấy, cho nên chỉnh thể của thế giới phát triển là phi thường không tệ. Độ Chân sau khi nhìn quanh một phen lại thở dài nói, quả nhiên là bị lão đầu tử đoán đúng, thủy sinh chi địa này thực sự là hoang vu. Độ Chân vừa nói thế thì Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không vui. Đám nhân tộc anh kiệt thì phân hồn đều ở trong thế giới thể nội của La Trinh mà ngây ngốc hồi lâu, và họ đã hao phí không ít tâm tư vào đó. So sánh với thế giới thể nội của người khác thì thế giới này của La Trinh chắc chắn thuộc về nhóm đứng đầu. Hiện tại Độ Chân mở miệng đã nói là hoang vu thì mặt mũi của Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không nhịn được. Ục, Nguyên Thủy Thiên Tôn chịu không được đằng hắng một cái. Độ Chân sư điệt, cái thế giới thể nội này dựa theo thiên phú của nhân tộc ta mà mở rộng và kiến tạo, toàn bộ thế giới vận chuyển là phi thường tốt, tại sao lại là hoang vu như người nói? Độ Chân liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa cười vừa nói, thiên phú và phương pháp này sử dụng cho thế giới thể nội của người bình thường thì chắc là tốt nhất. Nhưng nơi đây là thủy sinh chi địa, chính là thế giới vận chuyển cho dù có tốt thì có lợi ích gì, mặc dù có lợi ích thì cũng là cực kỳ nhỏ bé. Thế giới thể nội của La Trinh so với người bình thường đương nhiên là không nhỏ, thậm chí còn lớn hơn nhiều. Bất quá độ chân nói nhỏ ở đây là so sánh với thủy sinh chi địa, so với thế giới mẹ. Cùng thế giới mẹ so sánh thì thế giới của La Trinh tự nhiên là nhỏ như hạt bụi. Lần này thì Nguyên Thủy Thiên Tôn không có phản bác mà là hỏi, chẳng lẽ sư huynh ta lại có phương pháp xử lý để mở rộng thủy sinh chi địa sao? Phân hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi tiến vào thế giới thể nội của La Trinh đã từng tìm cách mở rộng thủy sinh chi địa này. Trên lý luận thì thủy sinh chi địa đều có tiềm lực lớn lên đến vô hạn. Ban đầu lúc mà thế giới mẹ sinh ra nó cũng không có khổng lồ như vậy, cũng là phải thôn phệ khí hỗn độn từng chút một để chậm rãi khuếch trương. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thủy sinh chi địa không có nghiên cứu nhiều, không có tìm được phương pháp xử lý mở rộng ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể tận hết năng lực của mình, đem thủy sinh chi địa coi như một thế giới thông thường mà đối đãi. Đương nhiên là có chứ, Độ Chân gật đầu. Đây cũng là chỗ mấu chốt để có thể khống chế được khởi nguyên thần huyết. Sau khi tu luyện tới bỉ ngạn thì thế giới thể nội đã không còn trọng yếu nữa. Khả năng lớn nhất là để thừa nhận tín vật bỉ ngạn thôi. Về phần hồn nguyên cảnh và thánh hồn cảnh thì chẳng qua là một cái tăng lên ở trong bỉ ngạn. Từ chính thức thoát thai hoán cốt phải là bất hủ cảnh, mà tới bất hủ cảnh thì thế giới thể nội càng trở nên có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy nói từ trong bất hỏa hủ họa quyển thừa kế huyết mạch ngược lại sẽ ảnh hưởng tới thế giới thể nội, giống như ở trong thế giới thể nội của Phục Hy hắn xây dựng một cái bát quái khổng lồ, mà thế giới thể nội của Nữ Oa thì đều có năng lượng oa ảnh lưu động khắp nơi. Thế giới thể nội là tích lũy được một số huyết mạch chi lực, nhưng tích lũy huyết mạch chi lực còn không bằng 1/10 của bản thân, hoàn toàn không đủ nhìn. Vậy ta nên làm thế nào? La Trinh không hiểu mà hỏi. Nghe ý tứ của Độ Chân thì có lẽ là mình đã không để ý đến tác dụng của thế giới thể nội thì phải. Có lẽ chính mình, mặc dù là toàn trí toàn năng trong thế giới thể nội, nhưng lại chỉ nằm trong phạm vi của cái thế giới này mà thôi. Về phần phương pháp mở rộng thế giới thể nội, La Trinh không làm được. Người đem khởi nguyên thần huyết dẫn vào trong đó, đúc huyết nhục sơn hà ra. Độ Chân nói. La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nữ Oa hai mặt nhìn nhau đều là biểu lộ không hiểu. Đây là nguyên thoại của vị nhân linh kia, Độ Chân tiếp tục nói. Bất quá lão đầu tử cũng nói, vị nhân linh kia cũng không có hoàn toàn chắc chắn đâu. Dùng cách khống chế thủy sinh chi địa để khống chế khởi nguyên thuần huyết thì cũng chỉ là phỏng đoán của bản thân hắn, mà bây giờ thì La Trinh đã có cơ hội để nghiệm chứng cái phỏng đoán này. Lĩnh vực hiện tại mà La Trinh chạm đến đã từng là cao độ mà tứ linh môn cũng không đạt tới được. Chỗ tốt là hắn có thể thu được lực lượng mà ngay cả tứ linh vương đều không thể nhìn thấy bóng lưng. Còn chỗ xấu là không người nào biết được bước tiếp theo con đường hắn nên đi như thế nào, chỉ có thể trong sương mù mê man lục lọi từng chút một. Vị nhân linh kia cũng vỏn vẹn chỉ đưa ra một cái khả năng theo suy đoán thôi. Nói như vậy không phải là người đến truyền thụ cho La Trinh để phương pháp tu luyện khống chế khởi nguyên thần huyết sau. Nữ Hòa bĩu môi, nàng vừa rồi còn tràn đầy chờ mong, nhưng hiện tại lại nói cho nàng biết chỉ là một cái phỏng đoán, trêu ai chứ? Nào có tu luyện chi pháp nào? Độ Chân lắc đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì ngược lại không nhụt chí mà hỏi, vị nhân linh kia là họ Tiết phải không? Trong mắt của Độ Chân thoáng cái trợn tròn lên, sư thúc, ngươi như thế nào biết được? Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù lợi hại cỡ nào cũng không có khả năng đoán đúng họ của vị nhân linh kia. Độ Chân lúc này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Con mắt của La Trinh, Nữ Oa lóe lên như một vì sao. Nữ Oa càng mở miệng, nếu như ta đoán không lầm thì vị nhân linh kia hẳn là Tiết trưởng lão ở trong Đại Sai Tường Phủ. Lúc trước bọn họ đã đọc qua điển tịch ở trong Hầu Linh Môn, liền phát hiện ra một ít manh mối của khởi nguyên thần huyết. Ngoại trừ nhân linh vương khổ thụ ra, mấu chốt nhất chính là vị Tiết trưởng lão này. Tiết trưởng lão vì để tìm kiếm phương pháp dung hợp khởi nguyên thần huyết mà chui sâu vào trong thâm không, từ đó về sau biến mất không còn tin tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe được việc phỏng đoán liền thuận miệng hỏi lên như vậy. Tiết trưởng lão này đối với khởi nguyên thần huyết tạo nghệ hẳn là không thua gì nhân linh vương, hơn nữa hắn còn đi thâm không, có lẽ đã có thu hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói, ta mặc dù không biết chủ giới nhưng thông qua điển tịch kia thì đôi câu vài lời cũng có thể phỏng đoán. Nếu như khởi nguyên thần huyết này đến từ thâm không, như vậy thì thủ đoạn khống chế của nó tự nhiên cũng phải đến thâm không mà tìm kiếm. Mà nếu như ai có khả năng nhất nghĩ ra việc có thể chế tạo phương pháp khống chế khởi nguyên thần huyết thì Tiết trưởng lão đích xác là một vị có khả năng rất cao. Ta có thể thử nghiệm, La Trinh nói ra. Trước đây thì La Trinh không có cách nào có thể thuyên chuyển được khởi nguyên thần huyết, hiện tại tu luyện khống huyết pháp môn thì đã có thể điều khiển nhưng cũng là hết sức khó khăn. La Trinh dứt lời thì thân nội hóa thân của hắn liền lăng không, quanh chân ngồi xuống, trong lòng hắn kỳ thực vẫn có một chút nghi kỵ. Khống huyết pháp môn tuy rằng có thể điều động khởi nguyên thần huyết, nhưng với tư cách là phương pháp vận dụng nông cạn nhất thì không cách nào thiết cắt khởi nguyên thần huyết. Một khi đem một bộ phận khởi nguyên thần huyết đẩy vào thế giới thể nội, tất nhiên sẽ có thể đưa tới sự bắn ngược của khởi nguyên thần huyết. Thế nhưng, thế sự thường liền là như vậy. Có đôi khi suy nghĩ rất lâu mà không ra cái gì, có đôi khi chỉ là một ý niệm trong đầu, một câu nói, một ý tưởng không nghĩ tới lại nảy sinh ra phản ứng kỳ diệu. Giọt khởi nguyên thần huyết đầu tiên rót vào trong thế giới thể nội, chỉ trong một thoáng thân thể La Trinh mạnh mẽ, run lên. Hắn nguyên bản nhìn qua bản thân có chút hồng hào thì bỗng nhiên lại trở nên trắng bệch như tờ giấy, lúc này tai mắt mũi miệng đều không còn một tia huyết sắc. Không ngờ khởi nguyên thần huyết lại không thể chờ đợi được mà hoàn toàn ly khai nhục thể của La Trinh, điên cuồng chui tất vào trong thế giới thể nội, không còn một giọt. Lúc này kinh mạch của La Trinh hoàn toàn khô cạn, cả người sinh mạng nhanh chóng trôi đi, dường như lập tức là phải chết ngay vậy. Ở bên ngoài, cơ thể của La Trinh cùng với bổn tôn trong thế giới thể nội đồng thời nhắm mắt lại, bịch một cái ngã quỵ xuống. Nữ hoa trông thấy một màn như vậy liền biến sắc, vội vàng từ trong thế giới thể nội của La Trinh thu hồi lại phân hồn. Ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vung lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một mảng lá cây xanh biếc. Tay còn lại đưa La Trinh lên, đem cái lá cây cứng rắn nhét vào trong miệng hắn. Mảnh lá cây này được gọi là lá tiên thiên, trong đó tích chứa sinh mệnh chi lực cực kỳ dọa người. Đợi cho La Trinh hấp thu đầy đủ sinh mệnh chi lực sau, sắc mặt của hắn liền trở lại hồng nhuận, huyết mạch trong cơ thể lần nữa dồi dào. Bất quá lúc này trong kinh mạch của hắn đã không còn là khởi nguyên thần huyết. Mà sau khi đoàn khởi nguyên thần huyết này chui vào trong cơ thể La Trinh, dường như là một đứa trẻ tự do vậy, nó hóa thành một đoàn huyết vụ to lớn, dùng tốc độ kinh người, hướng bốn phương tám hướng mà tản ra, rồi bao phủ lên toàn bộ thế giới thể nội, như một cái mái vòm. Gió lớn thổi qua, một cỗ mùi vị ngai ngái tỏa ra trong từng góc nhỏ của thế giới. Từ khi tà thần hoàn toàn thoát ly khỏi La Trinh, thì thế giới thể nội quán là một mảnh phồn vinh và an khang. Nguyên Thủy Thiên Tôn chế định ra quy tắc mới, đem mấy đại tộc quần hợp cả lại cùng nhau, các loại thế lực mới mọc lên như nấm sau mưa. Đối với đại đa số người của thế giới thể nội mà nói thì người càng nhiều, tộc quần càng đông, không tránh khỏi chiến tranh. Nhưng những tân thế lực này giống như có thể bình an vô sự để chung sống, chỉ có ở dưới một số tình huống rất ít bọn họ mới phát sinh xung đột. Hiện tại huyết vụ lan tràn ra, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ thế giới này, lần nữa kinh động cho đám người sống trong thế giới đó. Trời giáng huyết quang chính là sự chẳng lành. Thế giới mà chúng ta sinh tồn đang xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là chủ giáng xuống tai nạn hay không? Vô số người chứng kiến huyết vụ trên bầu trời, tâm tình đều nặng nề hơn. Bất kể thế nào thì huyết vụ không phải là chuyện gì tốt, thế nhưng bọn họ có thể chạy trốn đi đâu? Khởi nguyên thần huyết biến thành huyết vụ một mực lan tràn đến biên giới của thế giới thể nội, rồi chảy cả vào trong hỗn độn chi hải và dung hợp với hỗn độn chi hải. Hỗn độn chi hải dần biến sắc từ màu nâu đậm dần biến thành màu đỏ tươi. Độ chân tiền bối, khởi nguyên thần huyết đến cùng muốn làm gì vậy? La Trình có chút lo lắng hỏi. Hắn biết rằng là khởi nguyên thần huyết nó có tự chủ, có ý thức, một mực không bị hắn khống chế chút nào, ngay cả khống huyết pháp môn cũng là pháp môn sơ cấp nhất để khống chế, xa xa chưa thể khống chế dễ dàng được. Hiện tại khởi nguyên thần huyết chui vào thế giới thể nội giống như con ngựa trứng mất cương, làm La Trinh có chút khẩn trương. Ta làm sao biết được? Độ Trần hồi đáp. La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời nhìn hắn, cả hai người đều là một bộ đem hắn muốn ăn sống. Độ Trần không chịu nổi biểu tình dữ tợn như vậy, vội vàng nói, không phải nói là đúc huyết nhục sơn hà sao? Lão đầu tử nói hẳn là dùng huyết nhục làm cơ sở, đúc thành một thế giới mới, một cái thế giới xưa này chưa từng có. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn huyết hải gật đầu nói, thế giới thể nội vô cùng kỳ quặc, nhưng cảnh tượng như vậy, chỉ sợ La Trinh là một người duy nhất mới có. Không mất bao lâu, đám La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Độ Trần mới hiểu được cái gì gọi là huyết nhục sơn hà. Sau khi mà hỗn độn chi hải hoàn toàn chuyển hóa thành huyết hải thì mấy khối đại lục vốn có ù ù chấn động. Những đại lục này không ngừng bị đẩy lên. Ở phía dưới của đại lục xuất hiện từng khối huyết nhục giống như vật chất vậy. Đùng đùng. Những khối huyết nhục này chậm rãi nhúc nhích, từng đó mọc ra vô số thịt lồi, và thịt lồi này hướng đến đáy của các khối đại lục kia, chui vào. Thế giới thể nội của La Trinh, đám người sinh sống trong đó vẫn còn lo âu, bỗng nhiên phía dưới lại chui ra từng mảng thịt lồi đỏ lòm. Những thịt lồi này trong nháy mắt thôi liền trưởng thành thành một gốc huyết nhục chi thụ, và trên huyết nhục chi thụ này đâm ra từng cái ống hút nhọn hoắt. Chiu, những cái ống hút này có thể mở rộng ra hơn 10 trượng khoảng cách, đâm vào thân thể của nhân loại và huyết nhục của bọn họ. Ống hút này mà ghim chúng nhân loại nào chỉ trong một nhịp hô hấp thì liền hút nó thành một cái xác trống rỗng. Ở bên trên đại lục lúc này nở rộ ra mấy ngàn vạn quả huyết nhục chi thụ, hiển nhiên là muốn đem sinh linh trong thế giới thể nội này hút trọn không còn. Chạy mau, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn. Nguyên bản là cả khối đại lục yên lành thì lúc này khắp nơi đều có huyết nhục chi thụ sinh trưởng, còn họ bây giờ căn bản không có đường để chạy. La Trinh có thể bỏ mặc cho khởi nguyên thần huyết tiến hành cải tạo với thế giới thể nội của mình, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép khởi nguyên thần huyết điên cuồng giết chóc như vậy. Hắn nhíu mày, hướng phía dưới chộp một cái, nhẹ nhàng nhấc lên. Oanh! Nguyên bản những khối đại lục này đang ở trên mặt của huyết hải, thì dưới sức mạnh của La Trinh chúng bắt đầu bị nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Huyết nhục chi thụ nguyên bản đâm vào từ dưới đáy của các khối đại lục, từ trong huyết nhục vật chất vươn ra, mọc lên. Chúng không có rời khỏi những khối máu thịt kia. Thời điểm mà các khối đại lục nhao nhao lơ lửng lên thì đám huyết nhục chi thụ này cũng bị cứng rắn rút ra từ khối đại lục nguyên bản. La Trinh, thế giới thể nội của ngươi sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cần gì phải thương tiếc những sinh mạng này. Tổ chân cảm thấy La Trinh hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện. Một khi thế giới thể nội của La Trinh bắt đầu khuếch trương, nó sẽ lớn hơn hiện tại vô số lần, và sinh linh trong đó càng nhiều thêm, càng mạnh thêm. Cử động của La Trinh tựa như một tên ăn mày sắp trở thành phú ông đến nơi rồi, nhưng mà trong tay vẫn còn thương tiếc một nhúm gạo. Vô luận là hạng biến hóa gì phát sinh, ta cũng không nguyện ý chứng kiến bọn hắn bị cắn nuốt, còn hắn còn đang là người sống sờ sờ, La Trinh nghiêm mặt nói. Cái thế giới thể nội này là do La Trinh là vun đắp từng chút một, người ở bên trong căn bản đều là do hắn sáng tạo ra, bọn họ cũng có vợ, có con, cũng có bi hoàn ly hợp. La Trinh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn họ bị khởi nguyên thần huyết toàn bộ giết chết. Sau khi khối đại lục lơ lửng giữa không trung thì coi như mọi người tránh thoát một kiếp, và người mà có thể cứu bọn họ đương nhiên chỉ có sáng tạo giả của thế giới mà thôi. Những người kia minh bạch là La Trinh đã cứu đám bọn họ một mạng, liền nhao nhao nằm dạp trên mặt đất hướng về bầu trời mà quỳ lạy. Cho dù La Trinh đã rất lâu chưa từng xuất hiện, nhưng truyền thuyết về sáng thế thần của thế giới này cũng chưa từng bị gián đoạn. Hành vi nhàm chán, Độ Chân lắc đầu. Cũng không phải là Độ Chân không có tình người, mà thủy sinh chi địa liên quan tới thứ đồ vật quá trọng yếu, hắn không muốn La Trinh dùng lực lượng của mình tiến hành can dự vào. Thế nhưng vô luận thế nào, La Trinh mới là chủ nhân của thế giới này, Độ Chân cũng không cách nào cải biến được suy nghĩ của La Trinh. Những khối lục địa kia, sau khi bị La Trinh nâng lên, thì dưới đáy của thế giới xuất hiện càng nhiều huyết nhục vật chất. Theo huyết nhục vật chất số lượng tăng lên, phạm vi của biển máu lại nhanh chóng giảm bớt. Không có quá nhiều huyết hải nữa, thì huyết hải dần biến mất, toàn bộ thế giới thể nội lúc này đều bị huyết nhục vật chất bao phủ. Đông, những thứ huyết nhục này giống như có hàng ngàn hàng vạn trái tim đập cùng một chỗ, dùng một tần suất không đồng nhất và không ngừng co rút lại. Thế giới thể nội sau khi đi đến một bước này, khởi nguyên thần huyết tạm thời không có động tĩnh gì nữa. Đã hoàn thành rồi sao? Thân nội hóa thân của La Trinh từ trên không trung hạ xuống đạp trên một khối huyết nhục vật chất. Nếu nói cho đúng thì hắn là tồn tại toàn năng toàn trí trong thế giới thể nội của mình, không có bất cứ vật chất gì có thể lừa gạt được La Trinh. Nhưng hắn đối với đám huyết nhục vật chất này lại hoàn toàn không biết gì cả. Khi mà hắn có ý đồ cảm ứng với huyết nhục vật chất này thì huyết nhục vật chất lại sinh ra một cỗ lực lượng kháng cự. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Độ Chân cũng bay tới, Độ Chân liền nói. Hẳn là không có, tại vì cái mấu chốt nhất còn chưa có diễn ra. Ý là bành trướng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi. Đúng vậy, Độ Chân gật đầu. Đối với thủy sinh chi địa mà nói thì khuếch trương mới là đòi hỏi đầu tiên. Hiện tại thế giới này quá nhỏ bé đi. Chỉ dựa vào một ít huyết nhục vật chất này để khuếch trương sao? La Trinh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Độ Chân. Độ Chân không trả lời, hắn như trước là không biết đáp án. Nhưng nhìn đám huyết nhục vật chất này hắn lại cảm thấy bước tiếp theo hẳn là thuận lý thành trương mà thôi. Đông, Tất cả huyết nhục vật chất đều đang nhảy nhót, tốc độ đập càng lúc càng nhanh, hơn nữa huyết nhục vật chất này tựa hồ đang sinh trưởng, lực đè ép sang hai bên càng lúc càng lợi hại. Sau thời gian khoảng một nén nhang, La Trinh bỗng nhiên cảm giác đan điền của mình đau đớn kịch liệt, có một loại cảm giác truyền đến như là nó muốn bị nghiền nát ra. Sự đau đớn này là do đan điền khuếch trương mang lại, mà lúc đan đường khuếch trương thì thế giới thể nội của La Trinh cũng khuếch trương ra. Đương nhiên là sự khuếch biệt của đôi bên ngày đêm khác biệt. Đan điền chỉ khuếch trương vỏn vẹn khoảng cách nửa xích thì thế giới thể nội đã mở rộng trên ngàn dặm rồi. Mà nhịp thở tiếp theo thì đan điền lại bắt đầu co rút lại, nhưng thế giới thể nội lại không tùy theo mà co rút, chẳng qua nó chỉ đình chỉ mở rộng thôi. Lại đến hơi thở tiếp theo, đan điền tiếp tục khuếch trương, thế giới thể nội lại mở rộng hơn ngàn dặm. Ồ, cơ thể của La Trinh lúc này dường như tiến vào một trạng thái vi diệu. Trong mỗi một nhịp hít thở, thế giới thể nội đều đang khuếch đại, hơn nữa dùng đơn vị ngàn dặm để khuếch trương với quy mô điên cuồng. Ở bên ngoài, nữ oa đang thủ hộ cho La Trinh cũng phát giác được trạng thái kỳ diệu của La Trinh. Nàng lần nữa hóa thành một đạo phân hồn chui vào thế giới thể nội của La Trinh. Đôi mắt thanh tịnh như nước lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, những cái khối lục địa trong thế giới thể nội của La Trinh hầu như đã chiếm cứ 70% không gian rồi. Thế nhưng hiện tại toàn bộ những khối lục địa lơ lửng trên bầu trời mà cộng lại thì cũng chỉ ước chừng là 10% còn chưa tới. Thủy sinh chi địa khuếch trương nhanh như vậy, hơn nữa khuếch trương này không hề có dấu hiệu đình chỉ. Mỗi khi mà thế giới này khuếch trương thì thế giới ở những huyết nhục vật chất ở dưới đáy của thế giới liền biến mất một ít, chúng hóa thành những kinh mạch màu đỏ rực hướng biên giới của thế giới mà kéo dài ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Độ Chân đều đã thấy rõ, thể nội thế giới này muốn khuếch trương thì trụ cột chính là những huyết nhục vật chất kia. Không có khuếch trương được hơn 1.000 vạn dặm phản vi thì ước chừng sẽ tiêu hao trên 100 đám huyết nhục, Nguyên Thủy Thiên Tôn tính toán. Chính xác mà nói là 103 đoàn huyết nhục, La Trinh nói ra, mà khuếch trương này khoảng cách là 1.200 dặm. Tại thế giới thể nội tổng cộng có 14 triệu đoàn huyết nhục. Nữ oa vừa tới nghe được con số này liền mở mắt to ra. La Trinh, vậy thì thế giới thể nội của ngươi sẽ rộng lớn cỡ nào? Đại khái là sẽ hình thành một thế giới đạt tới đường kính hơn 100 triệu dặm. So với hiện tại thì nhất định là lớn hơn vô số lần rồi, nhưng so với thế giới mẹ thì vẫn còn quá nhỏ, Độ Chân mỉm cười nói. Nếu như dựa theo tốc độ này, nếu muốn đem các loại huyết nhục hoàn toàn tiêu hao hết, sợ là cũng cần tới mấy tháng thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại yên lặng tính toán trong lòng. La Trinh cũng ý thức được là tốc độ này quá chậm, hắn liền trực tiếp nói ra, cũng không cần chờ lâu như vậy. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, trong tay liền xuất hiện một cây hương, tỏa ra mùi hương lợn lờ. Ông, đồng thời một tia sáng kỳ dị đem La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa và Độ Chân bao phủ lấy, đồng thời cũng đem những khối đại lục kia cùng với tiên phủ bao trùm vào trong. La Trinh liền tiến hành sửa đổi tốc độ dòng chảy thời gian ở trong thế giới thể nội, liền hết thảy mau chóng tăng nhanh. Vật chất huyết nhục lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy mà biến mất, còn thế giới thể nội thì khuếch trương với tốc độ cực kỳ nhanh. Khi mà cây nhang trong tay La Trinh cháy sạch thì huyết nhục vật chất dưới chân họ đã rốt cuộc biến mất. Thay vào đó là một khoảng không gian mênh mông. Mà dưới đáy không gian lúc này là kinh mạch bện thành dài tới cả 10 triệu dặm. Khối đại lục trôi nổi trên không gian dường như là một khối gỗ bé nhỏ mà thôi. Thế giới này cũng quá là thông thoáng rồi, La Trinh nói. Chẳng lẽ là cần La Trinh đến để cấu tạo nên sinh mệnh sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này hỏi. Không biết, Độ Chân gãi đầu. Ba người khác lại lần nữa dùng ánh mắt hung ác chừng Độ Chân. Gia hỏa này ngoại trừ mang đến một câu thì căn bản chẳng dùng được vào việc gì. Để ta tới thử nghiệm sáng lập thế giới. Dùng năng lượng của La Trinh như đứng toàn trí toàn năng thì sáng tạo ra sinh linh để phủ kín thế giới này dường như cũng không khó. Bước thai nghén sinh linh thì thứ nhất phải bắt nguồn từ nước biển. Hắn muốn dùng nước biển rồi nhồi đầy vào cái thế giới trống trải này. Bởi vì La Trinh cũng đã từng làm như vậy hai lần. Lần thứ nhất là sơ khai thần hải và lần thứ hai là sáng lập ra hỗn độn chi hải. Bây giờ có thể coi là lần thứ ba. Thế nhưng khi hắn là sử dụng năng lực toàn năng của mình thì thân thể lập tức cứng đờ ra, còn hắn thì ngây ngẩn cả người. Cái loại năng lực chúa tể cả thế giới thể nội này lại biến mất. La Trinh lần nữa vung cánh tay mình lên thử nghiệm mấy lần, sắc mặt có chút bối rối. Ta không phải chủ nhân của thế giới này sao? Có người nào mà không phải là đấng toàn trí toàn năng trong thế giới thể nội của mình? Bên trong hết thảy mọi thứ đều tùy ý do mình khống chế, từ không gian đất đai đến nước, thời gian, sinh mệnh. Trừ phi là thân thể sau khi bị đoạt xá, nếu không thì sẽ không có ngoại lệ phát sinh. Đây là nguyên tắc cơ bản trong giới tu luyện. Hiện tại sau khi khởi nguyên thần huyết xâm nhập, lại làm cho tất cả sức mạnh của La Trinh mất đi hiệu lực, làm La Trinh cảm thấy cực kỳ bối rối. Nghiêm chỉnh mà nói thì thế giới này là do khởi nguyên thần huyết cấu trúc nên, nó hiện tại chưa hẳn sẽ nghe lệnh ngươi. Nữ oa chỉ lên màn xương máu trên bầu trời mà nói. Nguyên thủy thiên tôn cũng nói, khởi nguyên thần huyết trước đây, liền ngay cả quyền khống chế thân thể người nó cũng cướp, thì tình huống bây giờ dù sao cũng không biết bát đi đâu. La Trinh bất đắc dĩ nhún vai, nói cũng phải. Về cái thế giới thể nội khổng lồ này nên được xử trí thế nào, thì hắn chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến mà thôi. Nhưng ngay vào lúc này, thế giới trải rộng, phần kinh mạch ở dưới đáy run lên một cái, từng đoàn sương mù màu trắng từ đó tuôn ra. Sau khi sương trắng này xuất hiện, La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi, bởi vì hai người cùng lúc đều cảm nhận được khí tức của huyết mạch chi lực. Đây là huyết mạch chi lực của cộng công, nữ oa cũng phát giác ra được. Không, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, huyết mạch chi lực của cộng công càng thuần túy hơn. Cái huyết mạch chi lực trong xương trắng này phức tạp hơn một chút. Ngoại trừ là năng lực sáng tạo ở góc vuông bên ngoài, thì còn có sinh mệnh chi lực bốn loại ở góc vuông bên trái, La Trinh thuận miệng nói ra. La Trinh thời điểm vừa đạt được khởi nguyên thần huyết thì hắn có thể đem bất kỳ loại năng lượng nào phân tích ra về mặt bản chất, và trên thực tế cái năng lực phân tích này là do khởi nguyên thần huyết ban cho, nhưng về sau khởi nguyên thần huyết đã thu hồi lại năng lực đó. Chẳng biết tại sao lúc này trong thế giới thể nội La Trinh lại có năng lực phân tích này. Ô, xương trắng mờ mịt bao trùm thế giới thể nội, những xương trắng này không ngừng chồng chất, chậm rãi cao lên, rồi hướng tới độ cao của đám người La Trinh mà lại gần. Khi xương trắng này lên tới không trung thì không còn ở dạng xương mù nữa mà chuyển thành dạng mây. Khi mà mây tầng dày đặc thì liền hình thành mưa rất lớn. Tích tích, thế giới to lớn như thế bắt đầu chất đầy nước mưa. Lúc này đây, thế giới trong cơ thể La Trinh rốt cuộc hình thành một hải dương chân chính, nhưng không phải là hỗn độn chi hải như lúc trước. Tích tích, một tia chớp từ trong xương mù máu bắn ra, xẹt qua chân trời trực tiếp đánh vào trong hải dương. Trong tia chớp này ẩn chứa 16 loại năng lực nằm trong góc vuông hủy diệt, La Trinh kinh ngạc nói. Oanh, hải dương không ngừng kéo cho thế núi dựng lên, và chân núi này lại ẩn chứa hai loại năng lực sáng tạo ở trong góc vuông sáng tạo, trong đó thì có ngọn núi cao chính giữa vỡ ra, nham thạch cuồn cuộn phóng ra từ dòng dung nham nóng chảy, và nham thạch này tản ra huyết mạch chi lực hừng hực. Hiện tại trong lòng La Trinh bỗng trở nên thông thấu lực lượng của khởi nguyên thần huyết. Tại thời điểm vừa xây dựng thế giới thể nội xong, không có chỗ nào không có cả. Nếu như cái thế giới này hoàn toàn hoàn thành, thì chính mình đối với lực lượng đó chẳng phải là hạ bút thành văn, lúc đó chẳng phải là sướng muốn chết hay sao? Sự tình phát triển đến một bước này, Độ Chân, Nữ Oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã nhìn ra, đây là La Trinh đang trùng tu như ở thời điểm còn ở thần hải cảnh. Sau khi tu vi đạt tới thần hải cảnh thì chân nguyên hóa dịch, do đó mà khai thiên lập địa. Từ nay về sau, thế giới thể nội, chân nguyên chi hải sẽ liên tục không ngừng vì bản thân mà cung cấp chân nguyên chi lực. Mà sau này dù là tu thành thần đạo thì vẫn như cũ sử dụng là lực chân nguyên. Hiện tại La Trinh gầy dựng lại thế giới thể nội là vận dụng lực lượng trực tiếp đến từ khởi nguyên thần huyết, trong đó sự khác biệt không cần nói cũng biết. Dùng chân nguyên sáng tạo là thế giới ở trong cơ thể, gọi là thứ thế giới. Dùng hỗn độn để sáng tạo thế giới, tức là thuộc về thế giới hỗn độn. Còn dùng khởi nguyên thần huyết để sáng tạo thế giới, có phải hay không sẽ là thế giới huyền lượng đây? Trong nội tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lột bộp một phát, lặng yên nhìn Độ Chân ở bên cạnh. Độ Chân biểu hiện ra mình chỉ đến truyền lời, một bộ dáng cái gì cũng không biết, nhưng hắn thực sự là không biết gì cả sao. Bất quá thời gian và không gian trong thế giới huyền lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cách nào phân biệt. Trước mắt cái thế giới này, hắn lại được nhìn thấy rõ mồn một. Thực sự là hủy bỏ đi suy đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng hắn mặc dù hoang mang, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Lúc này thế giới thể nội của La Trinh đang dùng tốc độ nhanh hơn để mà diễn hóa. Trong hải dương không ngừng có thổ địa trồi lên, từng tòa núi lửa phun ra dung nham hủy diệt. Và dung nham hủy diệt sau khi bị nước biển dập tắt thì hình thành một khu vực như là lục địa, mà khu vực này đang không ngừng tách ra những sinh mệnh. Đó là một loại màu xanh lục giống như là rong biển. 100% đây là thực vật không thể nghi ngờ. Thế nhưng, những cây rong tảo này nhanh chóng dài ra cặp cánh mỏng như cánh ve, rồi thoáng một phát bay vút lên. Cả ức vạn hải tảo sinh linh này nhanh chóng bay lên không trung, hướng tới cái đại lục mà La Trinh đã từng sáng tạo mà bay tới. Xa xa nhìn qua thì đám hải tảo sinh linh này giống như một mảng lớn vòi rồng màu xanh. Chúng muốn làm cái gì vậy? Nữ oa thất thanh nói. Đi tới đó xem, La Trinh nghiêm mặt thốt. Bởi vì mất đi lực lượng toàn trí toàn năng cho nên hành động của La Trinh cũng bị giảm. Không thể là giống như trước kia chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu liền xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Hay cái là không gian pháp tắc ở trong thế giới này, lực áp chế không quá mạnh, cho nên bọn họ còn có thể tùy ý tiến hành lập tức dịch chuyển. Sau một khắc thì bốn người La Trinh đã đến cái khối lục địa nguyên bản ban đầu. Những thứ tảo xanh này sau khi dũng mãnh tiến vào trong lục địa thì bắt đầu công kích sinh linh ở đó. Sinh linh lục tảo mặc dù cái đầu nhỏ nhưng lại có kịch độc, phàm là những sinh linh bị chúng chạm tới thì đều chết bất đắc kỳ tử. Những thứ tảo xanh này đang công kích thế giới của ta. Chứng kiến lục tảo sinh linh như đàn châu chấu ập vào, sắc mặt của La Trinh đen lại. Khối lục địa này, dù sao thì cũng là do La Trinh ngày xưa tỉ mỉ bồi dục, hắn không cho phép thời điểm mà thế giới thể nội xây dựng lại, hủy diệt nó, thì như thế nào có thể cho phép đám lục tảo sinh linh này tàn sát ở đó? Ta muốn ngăn trở những thứ tảo xanh này, La Trinh nói. Mất đi lực lượng toàn trí toàn năng, nếu muốn đem đám lục tảo sinh linh này hoàn toàn thanh trừ cũng là không dễ. Hắn chỉ có thể tìm kiếm thêm người trợ giúp. Để ý đến chúng, ta tới triển khai kết giới. Đám lục tảo sinh linh này rất yếu ớt, chẳng qua là số lượng hơi nhiều, cũng không phải đại sự gì. Nữ oa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với đội chân lúc chuẩn bị động thủ, La Trinh bỗng nhiên lại thỏ tay ra. Không cần chưa bị động thủ, để cho ta đến. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bản khối đại lục yên tĩnh liền nổi lên một hồi gió lớn, vô cùng vô tận cát sỏi đã bị nhấc lên giữa không trung. Đều diệt cho ta. Theo La Trinh vung tay một cái, cát sỏi đầy trời hướng về phía lục tảo sinh linh mà bắn tới. Mỗi một khối sỏi, một hạt cát vừa vặn xuyên qua một lục tảo sinh linh. Ước vạn lục tảo sinh linh bị hàng tỷ khối cát sỏi, lặng yên không một tiếng động xuyên thủng. Phương thức công kích tinh xảo như vậy cũng chỉ có giới chủ của thế giới thể nội mới có thể hoàn thành. La Trinh khi mà trở lại trên khối đại lục này thì năng lực toàn trí toàn năng của hắn đã được khôi phục lại. Nguyên bản là đám tảo xanh vây quanh khối đại lục bản địa trong khoảnh khắc đều bị cát sỏi diệt sạch. Thế nhưng trong nước biển lại không ngừng có tảo sinh được sinh ra, hướng phía đại lục bản địa chen chúc mà lao tới. Nhóm tảo xanh thứ hai này số lượng so với nhóm thứ nhất phải nhiều hơn gấp 100 lần. Sắc mặt của La Trinh âm trầm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà nói. Không quản là người căn cứ và lý do gì mà ra tay công kích thế giới của ta, nhưng nếu không dừng lại thì ta tuyệt đối không tha thứ. Có nhiều tình huống thì La Trinh không phải là đối thủ của khởi nguyên thần huyết, thế nhưng có năng lực toàn trí toàn năng thì giờ phút này hắn cũng có tiền vốn để phân cao thấp với khởi nguyên thần huyết. Sau khi La Trinh nói xong thì xương đỏ bao phủ bầu trời bỗng chuyển đến một hồi âm thanh nhỏ vụn. Nếu như lắng tai để nghe thì mơ hồ phân biệt nó giống như tiếng cười đùa, giống như một đám trẻ trốn ở một bên kêu thét lúc nửa đêm. Trận tiếng kêu quỷ dị này sau khi biến mất thì đám lục tảo sinh linh kia tựa như mất đi linh hồn, nhào nhào rơi vào trong biển, thủy sinh chi địa đình chỉ tiến công. Xem ra là cùng với khởi nguyên thần huyết muốn chung sống hòa bình còn cần một khoảng thời gian, sắc mặt của La Trinh ngưng trọng nói. Hắn vẫn như cũ là chủ nhân của thế giới này nhưng vỏn vẹn chỉ giới hạn trên những khối đại lục bản địa mà thôi. Người chính là tao ngộ trước nay chưa từng có, chỉ có thể chậm rãi mẩy mò lục loại, cuối cùng mới có thể tìm kiếm được con đường đúng đắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn an ủi. Độ chân thì nhìn hải dương vô biên vô tận, thoáng trầm tư một lát, nói với La Trinh. Hiện tại thủy sinh chi địa đã mở rộng đến kích thước như vậy rồi. La Trinh, ngươi có thể nhìn được khu vực ở bên ngoài thủy sinh chi địa không? Khu vực bên ngoài? La Trinh nhướng mày nói ra, xin chư vị đi theo ta. Vì để phòng ngừa khởi nguyên thần huyết lại công kích đại lục cũ, thì hắn dứt khoát tạo thêm một cái thân nội hóa thân nữa. Một La Trinh trấn thủ ở đây, một cái khác thì đi theo ba người, chuyển sang biên giới của thủy sinh chi địa. Thời điểm trước kia thì biên giới của thế giới thể nội sẽ do cả ngàn cái phạn văn trói buộc. Nhưng những thứ phạn văn đó đã biến mất, thay vào đó là từng đám kinh mạch biến thành vách tường. Nếu tỉ mỉ quan sát thì có thể chứng kiến là có huyết dịch đang lưu động ở bên trong vách tường này. Vách tường này bên ngoài phải là thế giới hỗn độn, Độ Trần khẳng định. Vậy thì chúng ta làm thế nào mới có thể quan sát được thế giới bên ngoài? Nữ Hoa hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đề nghị. La Trinh, ngươi lại cùng khởi nguyên thần huyết câu thông thử xem, để nó cho chúng ta ra ngoài. Không đợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, La Trinh hừ một tiếng rồi thỏ tay đặt sát lên vách tường. Hắn có thể cảm nhận được độ ấm của vách tường. Sau đó hắn không nói hai lời vỗ mạnh một cái, xé luôn vách tường ra một cái khe nứt. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn từ trong khe nứt mà chui vào. Chứng kiến bộ dạng này của La Trinh thì Độ Chân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Oa đều bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra, chủ nhân của Thủy Sinh Chi Địa cùng với Thủy Sinh Chi Địa quan hệ cũng không quá hài hòa. Thế giới hỗn độn thì phần lớn khu vực đều trống rỗng một mảnh, không có chút nào khác biệt. Bọn họ theo khe nứt chui ra ngoài rồi hướng chung quanh nhìn qua. Đập vào mắt vẫn như trước là không có vật gì khác cả, chỉ có hỗn độn vân đoàn chậm rãi phiêu động. La Trinh, ngươi có thể xác định được phương vị của Thủy Sinh Chi Địa này không? Độ Chân hỏi. Không thể, La Trinh lắc đầu. Thời điểm mà thế giới thể nội vừa mới hình thành hắn còn có thể phát giác được, nhưng sau đó thì không cách nào phán đoán vị trí được nữa. Phải nghĩ biện pháp mà xác định phương vị thôi. Thủy Sinh Chi Địa này sẽ trở thành tí hộ sở duy nhất của các ngươi. Độ Chân vô cùng nghiêm túc, dòng giọng điệu, chăm chú mà nói ra. Hỗn độn trống trải giống như một không gian vô cùng mênh mông, rất khó tìm được ký hiệu mục tiêu hay là xác định phương vị. Bản tôn của Nữ Oa ngoạc đầu suy tư rồi lập tức nói, xem ta từ Bỉ Ngạn hàng lâm tới Lê Sơn, ta có một kiện tín vật Bỉ Ngạn có thể xác định được phương vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về bản tôn Nữ Oa, hắn không biết là bản tôn Nữ Oa lúc nào thì có một món tín vật Bỉ Ngạn như vậy. Ta có một bộ tử mẫu điệp, một mẹ ba con, vô luận bao xa đều có thể xác định được phương vị lẫn nhau, bổn tôn của Nữ Oa giải thích. Một bộ tử mẫu điệp kia thì Nữ Oa đã thu hoạch được ở niên đại vô cùng xa xưa, thời gian quá lâu nên Nguyên Thủy Thiên Tôn quên mất. Vậy thì làm phiền Nữ Oa nương nương, La Trinh gật đầu. La Trinh tản đi cái thân nội hóa thân này, rồi từ dạ kiến đảo thức tỉnh lại. Lại do Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hàng lâm chi hoàn giao cho bản tôn Nữ Oa. Sau đó là trình tụng niệm phá huyễn chú, lại để cho bản tôn của Nữ Oa hàng lâm trong Lê Sơn. Bản tôn Nữ Oa hạ xuống, nhìn Lê Sơn rộng lớn như vậy mà trong mắt nàng có nhiều tia kỳ lạ. Cuối cùng thì đây cũng là thế lực siêu cấp do phân thân của nàng chế tạo ra. Đúng là những hạt giống này sống cũng rất tốt. Sau một phen dò xét thì bản tôn Nữ Oa chìa tay bắn ra, ở bên cạnh nàng liền nhiều thêm 3 miếng nhỏ và 1 miếng lớn hổ điệp. 4 miếng hồ điệp này đều hiện lên màu thanh ngọc, vây quanh nàng nhẹ nhàng bay múa, trông rất đẹp mắt. Cái mẫu điệp này sẽ do La Trinh người cất giữ, đem đặt ở Lê Sơn. Tử điệp thì sẽ thả ở trên Thủy Sinh Chi Địa của ngươi, như vậy là có thể cảm ứng được bản tôn của Nữ Oa phân phó. La Trinh liền cất mẫu điệp đi, xong đem 3 miếng tử điệp đặt vào trong thế giới thể nội, rồi lại từ một thân nội hóa thân đưa tới biên giới của Thủy Sinh Chi Địa. Độ Chân và Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn chờ trong hỗn độn. Sau khi La Trinh chui vào thì liền phóng một quả tử điệp ra. Tử điệp kia bay một vòng rồi nằm dạp xuống biên giới trên vách tường của Thủy Sinh Chi Địa không nhúc nhích. Độ Chân liền liếc mắt đánh giá tử điệp rồi hỏi, La Trinh, ngươi có thể xác định được phương vị của thần vực không? Phương vị của thần vực, La Trinh lắc đầu, nếu như khoảng cách gần một chút thì hắn còn có thể cảm ứng được phương vị. Nhưng bây giờ khoảng cách thái quá xa xôi, mà thần vực là một chiếc thuyền còn đang không ngừng di động, hiện tại mà muốn tìm thần vực là điều vô cùng khó khăn. Chờ một chút, vì cái gì mà đề cập đến thần vực, người biết thần vực sao? La Trinh vô cùng kỳ quái, bởi vì theo đạo lý thì Độ Chân tuyệt không có khả năng biết sự tồn tại của thần vực. Đem một quả tử điệp đưa cho ta, Độ Chân duỗi tay về phía La Trinh. La Trinh kỳ quái nhìn Độ Chân nhưng vẫn đem một quả tử điệp giao cho hắn, đồng thời hỏi, dùng cái này có thể tìm tới thần vực ư? Ta có thể tìm được quy khư phần tràng, còn có thể đem khỏa tử điệp này với tư cách là tín vật Bỉ Ngạn, rồi lại để cho người của quy khư phần tràng dung hợp nó. Độ Chân mỉm cười nói, quy khư phần tràng, vậy cùng thần vực có quan hệ gì chứ? Trong lòng La Trinh cảm thấy kỳ quái đến cực điểm. Thời điểm hắn từ thần vực xuất phát rồi xuyên qua hư động, La Trinh đã từng nghe qua cái hung địa này, nhưng hắn một mực không có rời khỏi thế giới mẹ cho nên không có hiểu nhiều về nó. Sau khi người rời đi không lâu, thì thần vực liền xâm nhập vào quy khư phần tràng và trở thành một phần trong số đó. Mà quy khư phần tràng là do chúng ta chế tạo ra, Độ Trần hồi đáp. Nghe nói như vậy, ánh mắt của La Trinh mạnh mẽ sáng lên. Các người chế tạo quy khư phần tràng ư? Đúng vậy, Độ Trần gật đầu. Nếu như mà Trung Yên tiến tới, cuối cùng ngươi không mở ra được thủy sinh chi địa, thì chúng ta phải sử dụng đến quy khư phần tràng để náu thân. Nếu như đi đến một bước kia, thì cũng là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Cuối cùng thì quy khư phần tràng cũng không phải thủy sinh chi địa chân chính. Vậy thần vực hiện tại khỏe mạnh khỏe không? La Trình vội vàng hỏi. Ly khai lâu như vậy, La Trình vẫn một mực nhớ mong mọi thứ ở thần vực. Độ Chân khẽ mỉm cười mà nói. Quy khư phần tràng tuy rằng bên ngoài hung danh rất lớn, nhưng thực sự lại không giống như người ngoài tưởng tượng. Chỗ đó thực ra là nơi tu luyện, chỉ vào được mà không ra được. Hơn nữa sư phụ người Cố Bắc vẫn một mực ở trong quy khư phần tràng, cho nên mới không có cơ hội quay về thần vực. Sư phụ, con mắt La Trình lần nữa trợn lên. Sau khi rời khỏi thần vực, trước lúc đó thì phụ thân La Tiêu còn để cho hắn phải tìm tòi từng khắp nơi trong thần vực với ý đồ tìm ra Cố Bắc. Nhưng La Trinh tìm tòi không có kết quả, không nghĩ tới là Cố Bắc lại ở trong quy khư phần tràng. Độ Trần rất hài lòng với hiệu quả của lời nói này, tiếp tục nói. Thần vực đã có rất nhiều chân thần đại viên mãn đều thành tựu được bỉ ngạn cảnh, nhất là cái vị coi ngươi là đối thủ kia, Hoa Thiên Mệnh, bây giờ đã là bỉ ngạn tam thập nhị giai rồi. Làm sao có thể? La Trình lúc này chấn kinh, nhưng hắn lập tức lắc đầu dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn Độ Chân. Sau khi bỉ ngạn phát sinh biến hóa, thì người bình thường làm sao có thể vào tam thập nhị trọng thiên? Hơn nữa, người trong thần vực tiến vào bỉ ngạn thì không có khả năng là một chút tiếng gió cũng đều không có. Bỉ ngạn ở bên ngoài thế giới mẹ có mấy chỗ rất khó vượt qua. Như sắc giới cùng với năng lượng vòng xoáy của dục giới, nếu muốn tầng lên tầng trên là điều không dễ, và không có hồn nguyên đại thế giới thì bọn họ không cách nào thành tựu hồn nguyên cảnh. Hồn thành cùng kiếp cốt chi địa lại càng thêm khó khăn, thành tựu bất hủ cảnh là gần như không thể. Bọn họ tiến vào bỉ ngạn là huyền hoàng tháp do lão đầu tử chế tạo ra, cùng với bỉ ngạn của các ngươi là bất đồng, Độ Chân cười nhạt một tiếng. Thì ra là vậy, La Trinh thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Hoa Thiên Mệnh cũng đạt tới bỉ ngạn tam thập nhị giai thì trong lòng hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Sau đó La Trinh lại hướng Độ Chân hỏi thăm những thân nhân khác xem tình hình gần đây thế nào. Độ Chân với tư cách là đại đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là trưởng quản thiên địa huyền hoàng tháp, tự nhiên đối với mỗi người trong đó đều nhớ rất rõ ràng. La Trinh chỉ cần hơi miêu tả là Độ Chân đều có thể nhận ra và đáp lời. Sau một trận vấn đáp xong, Độ Chân đột nhiên nói. Ngươi nghe ngóng về cha ngươi, sư phụ ngươi, lại tình huống của mẹ ngươi, nhưng tựa hồ đối với hướng đi của con trai mình lại không được quan tâm cho lắm. Con trai? La Trình sững sờ. Niệm Nhi, hắn ở quy khư phần tràng ư? La Niệm ở trong thế giới huyền lượng thì làm sao có thể dính líu quan hệ đến quy khư phần tràng được chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một bộ hy lý hồ đồ, bởi vì nguyên nhân là tắc san không gian bị phong bế, cho đến nay bọn họ cũng không thể biết được tung tích của La Niệm và Khương Tử Nha. Chẳng lẽ Độ Chân này lại biết? Chuyện này rõ là không có khả năng. La Niệm tự nhiên không phải ở trong quy khư phần tràng. Hắn bây giờ đang ở bên trong giới chủ, Độ Chân nói ra. Ta biết là hắn ở trong giới chủ, nhưng các ngươi làm thế nào biết được? La Trình truy vấn. Vì đại đồ đệ của Thái Thượng Lão Quân này trước đây thì cái gì cũng không biết. Một bộ dáng điên điên khủng khủng, hiện tại thì bỗng nhiên, dường như là cái gì cũng biết cả vậy. Trước sau tương phản cực lớn làm cho người ta rất khó thích ứng. Độ Chân liền đem chuyện đã xảy ra trong huyền hoàng tháp và La Niệm kể lại từ đầu chí cuối một lần. Nghe nói La Niệm leo lên đỉnh của thánh trụ, trên mặt La Trình cũng là vẻ lo lắng. Hắn thực sự không nghĩ tới là La Niệm thăm dò trong thế giới huyền lượng lại đi đến một địa phương không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nhưng bây giờ tốt xấu cũng đã xác nhận được tin tức của La Niệm, mà Niệm Nhi lúc này hẳn vẫn bình yên vô sự. Hắn tạm thời có thể cho Ninh Vũ Điệp một cái công đạo được rồi. La Trình tản đi thân nội hóa thân xong thì Độ Chân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đem phân hồn từ thế giới thể nội thu hồi lại. Cái khe nứt bị La Trình xé ra cũng bắt đầu khởi động, bị khởi nguyên thần huyết nhanh chóng chữa trị. Hiện tại thủy sinh chi địa người đã hoàn toàn sáng lập, như thế nào đem nó làm lớn mạnh, như thế nào vận dụng khởi nguyên thần huyết thì phải dựa vào chính ngươi mày mò. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà lão đầu tử nhắn nhủ, hiện tại cũng cần đến lúc trở về, Độ Chân nói. La Trình hướng Độ Chân chắp tay một cái. Độ Chân tiền bối, người đã đến từ Ngọc Thanh Thiên, Vậy ngươi có biết làm cách nào để tiến về khu vực trung tâm của Ngọc Thanh Thiên hay không? Trung tâm của Ngọc Thanh Thiên? Lộ Trần có chút bất ngờ. Hắn không biết tại sao La Trình lại cảm thấy hứng thú đối với khu vực đó. Trong Ngọc Thanh Thiên thì đa phần đều bị xà linh môn chiếm cứ rồi. Ngoại trừ khu vực phía bắc với tư cách là hang ổ của xà linh môn ra, thì khu vực trung tâm càng là nơi trọng yếu nhất. Muốn đi vào đó độ khó như thế nào có thể đoán ra được. Ngươi vì sao lại muốn đến trung tâm của Ngọc Thanh Thiên? Độ Trần không hiểu mà hỏi lại. Tại Độ Trần xem ra thì hiện tại La Trinh phải nên một lòng phát triển thủy sinh chi địa. Chuyện kia hắn không nên cân nhắc tới mới đúng. Có người muốn ta đi tới đó, La Trinh nói ra. Là ai? Hầu Linh Vương sao? Độ Trần hỏi. La Trinh lắc đầu. Hầu Linh Vương thuộc về dạng tồn tại hiếm hoi mà hỏi cái gì cũng không biết, căn bản không thể đưa ra ý kiến mang tính xây dựng gì. Đồ chân tiền bối đã từng qua Bất Hủ Họa Quyển, vậy có biết được vị nào quản lý hay xây dựng Bất Hủ Họa Quyển hay không? La Trinh hỏi. Là chắc bút giả, Đồ chân nhanh chóng đưa ra đáp án. Thời gian mà hắn biết cái tên này cũng không lâu, cũng là do sư tôn sau khi du lịch giới chủ về mới biết được là tất cả thông đạo trong thứ thế giới đều là do chấp bút giả khống chế cả. Chấp bút giả biết rất nhiều bí mật, từng có thời điểm Thái Thượng Lão Quân đã ở trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên là Bình Dịch Thiên, nâng đỡ một tên sinh linh bỉ ngạn có thiên phú không tệ và giúp nó tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, mục đích chính là muốn câu thông với chấp bút giả. Vì sinh linh bỉ ngạn kia cũng thành công thông qua Bất Hủ Họa Quyển, thành tựu Bất Hủ Cảnh, nhưng hắn lại không chạm mặt chấp bút giả. Kế hoạch này sau khi thất bại, Thái Thượng Lão Quân đành phải lựa chọn buông tha. Hiện tại La Trinh đề cập đến chấp bút giả, Độ Trần cũng hưng phấn lên. Ngươi từng gặp hắn sao? La Trinh gật đầu. Phải, hắn để cho ta tiến về trung tâm của Ngọc Thanh Thiên. Độ Trần suy tư một chút, chân mày nhíu lại. Chỉ có đề nghị này thôi sao? Phải, La Trinh buông tay. Chấp bút giả cũng không lộ ra quá nhiều tin tức, thậm chí là ân oán của Tứ Linh Môn cũng là về sau. La Trinh gom góp lượm lặt ở bên ngoài. Độ Trần nở nụ cười. Xem ra chấp bút giả cũng không còn biện pháp gì tốt. Đừng nói bây giờ không cách nào tiến vào khu vực trung tâm. Coi như lướt qua trùng trùng điệp điệp trở ngại để mà đi vào cũng là không tốt. Sư Điệt cớ gì nói ra lời ấy? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó hiểu. Bởi vì lão đầu tử đã từng qua đó, Độ Trần nói. Chiến tranh giữa xà linh môn và điểu linh môn xảy ra trong năm tháng rất dài rồi. Xà linh môn không phải lúc nào cũng chiếm cứ ưu thế. Đã từng có mấy lần điểu linh môn là muốn đánh tới tận chân của Thiên Phương Thành đến nơi. Mà mục tiêu của Điểu Linh Môn và Xà Linh Môn lại hoàn toàn khác nhau. Chúng không hề lấy việc chiếm cứ Ngọc Thanh Thiên để làm mục tiêu. Đám chim muông này đều có một loại ý chí cuồng nhiệt là muốn hủy diệt. Mục tiêu của chúng là để cho hết thảy chết đi, một lòng một dạ, muốn đánh ngã Xà Linh Môn thì mới chịu thôi. Ở dưới tình huống bình thường thì Thái Thượng Lão Quân căn bản sẽ không có cơ hội rời khỏi Vô Thủy Chi Địa. Nhưng thời điểm mà Điểu Linh Môn áp chế Xà Linh Môn một đầu thì cơ hội xuất hiện. Thái Thượng Lão Quân đã thành công xâm nhập vào trung ương địa đái của Ngọc Thanh Thiên. Vậy Thái Thượng Lão Quân tiền bối có phát hiện gì không? La Trình ân cần hỏi. Độ Chân nhìn La Trình một cái rồi nói. Ở nơi đó chôn giấu một cái địa đàn khổng lồ. Lão đầu tử trải qua gian khổ tiến vào bên trong nhưng lại bị một cánh cửa ngăn lại. Cửa? La Trình và Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhau. Phía sau thánh cửa kia có âm thanh, đó là từng đợt tiếng ca quỷ dị, dường như có người đang thấp giọng ngâm sướng. Độ Trần tiếp tục nói, tiếng Phạn, La Trinh đoán. Độ Trần gật đầu, đáng tiếc là lão đầu tử nghe không hiểu tiếng Phạn, không biết là cánh cửa phía sau đang nói cái gì. Sinh linh ở trong thế giới hỗn độn có thể câu thông bằng tiếng Phạn chắc cũng chỉ có phụ tử họ La. La Niệm thì đương nhiên không cần phải nói, hắn có thể thông suốt ở trong giới chủ. Còn La Trinh có thể dựa vào thiên chấp hạch tâm để giải mã, dùng phương án phụ trợ để câu thông. Thái Thượng Lão Quân tuy rằng đã du lịch qua chủ giới, nhưng cũng là theo cái kiểu du lịch khác thường. Bởi vì trên thực tế là do vị tiết trưởng lão kia vì hắn tạo ra một cái ảo cảnh thật lớn, và Thái Thượng Lão Quân thông qua ảo cảnh đó để lý giải hết thảy kiến thức về Tứ Linh Môn, cho nên hắn tự nhiên nghe không hiểu được tiếng Phạn. Lão đầu tử nghĩ hết biện pháp cũng không thể mở ra cánh cửa kia, Độ Trần có chút tiếc nuối nói. Ở trong bỉ ngạn, những cánh cửa có thể ngăn trở Thái Thượng Lão Quân chắc chắn là không nhiều. Về sau lão đầu tử phỏng đoán thì phía sau, người thấp giọng ngâm sướng đó rất có thể chính là Nhân Linh Vương Khổ Thụ. Độ Trần mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mà nói, tiếc là chúng ta không thể tìm được chiếc chìa khóa đó. Ta có chiếc chìa khóa đó, La Trinh nói ra. Cái gì? Lộ Trần kinh ngạc. Ta nói là ta có chiếc chìa khóa đó, La Trinh nghiêm mặt nói, rồi hắn tự tay mở không gian tu di, đem một chiếc chìa khóa cầm ra. Chiếc chìa khóa này nhìn qua vô cùng bình thường, không có chỗ nào đặc thù đặc biệt. Lộ Trần liếc mắt nhìn chiếc chìa khóa, dùng lại nhìn biểu lộ như kiểu người đang lừa ta, để nhìn La Trinh chằm chằm. Đây là đồ thật, không tin ngươi hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối đi, ta ở trên tầng chót nhất trong một căn phòng ở Hồn Thành đạt được nó, La Trinh chân thành nói. Lộ Trần lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, thiên trần vạn sắc. Vị sư thúc này có lẽ không lừa gạt người. Lộ Trần hít sâu một hơi, lập tức liền muốn rời đi. Ta đây phải về bẩm cáo lão đầu tử. La Trinh của Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là định đi cùng với Lộ Trần tới Ngọc Thanh Thiên, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lúc này trong Ngọc Thanh Thiên, Điểu Linh Môn và Xà Linh Môn đang chiến đấu với khí thế hừng hực, tình huống là vô cùng phức tạp. Độ chân dựa vào huyết mạch thiên phú mới có thể lặng yên xuyên qua Ngọc Thanh Thiên, nếu như mang theo La Trinh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến về thì xác suất bại lộ sẽ rất cao, hết thảy phải chờ Thái Thượng Lão Quân định đoạt. Độ chân rời đi không lâu thì lại có người đến thăm dạ kiến đảo. Người đến này là Dực Vương, và đi theo cùng ông ta còn có 199 con quỷ quyệt. Đám quỷ quyệt này là nhân linh cư trú ở trong Kêu Gen Chi Địa, cũng chính là đám kiến tạo giả của thế giới. La Trinh để cho thiên truyền thức tỉnh, cũng diệt trừ đi phiền toái trên thanh thiên đài, để cho những sinh linh khác thức tỉnh trở nên dễ dàng hơn. Bất quá khi đó hắn vội vàng tiến về dạ kiến đảo, cho nên đem việc này giao lại cho Dực Vương. Ngay từ đầu Dực Vương còn cảm giác dễ dàng, chỉ cần để cho đám nhân linh này nhập thân, sau đó chúng sẽ tự chạy đến thanh thiên đài. Dực Vương chỉ cần cẩn thận đi theo, chờ cho nhân linh thức tỉnh thì liền đem chân tướng nói cho bọn họ biết là đủ. Nhưng vấn đề là chấp niệm của đám nhân linh này lại không có hoàn toàn giống nhau. Có một phần nhỏ, nhân linh chấp niệm không phải thanh thiên đài. Dực Vương cùng thức tỉnh đám nhân linh kia chỉ có thể hao phí nhiều thời gian hơn để trợ giúp hết những người khác thức tỉnh. Qua lại trong vòng 5 tháng, 200 nhân linh này một mực cứ ngơ ngơ ngắc ngắc còn sống. Lần này gặp lại trong dạ kiến đảo, nguyên một đám cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Cái thức tỉnh thứ nhất là thiên truyền, đem tình hình hỗn độn của tứ linh môn nói cho bọn họ nghe. Đám nhân linh này lập tức tình cảm quân chúng sục sôi, lời thề son sắt vì nhân linh môn, vì khổ thụ mà báo thù. Trong đó có mười mấy nhân linh còn muốn đánh ra ngay lập tức. Chư vị cảm thấy thực lực của mình còn mạnh hơn cả hầu linh vương sao? Ngay cả hầu linh vương cũng cần án binh bất động, các người lại muốn hiện tại giết qua sao? Là trình ngăn cản đám nhân linh kia, âm thanh phát ra từ thế giới thể nội. Tuy rằng thế giới thể nội đã bị thủy sinh chi địa quấy cho long trời lở đất, nhưng khối lục địa ban đầu La Trinh vẫn hoàn hảo giữ lại, lực lượng sẵn có vẫn còn, giúp đỡ hắn dùng tiếng phạn trao đổi không có vấn đề. Đám nhân linh này bất quá chỉ là cừu cấp quỷ quyệt mà thôi, bọn họ tinh thông việc thi công thứ thế giới nhưng thực lực không hề mạnh. Tại tình huống bình thường đánh không chết thì có lẽ là khó đối phó, thế nhưng chỉ cần một viên thánh thạch nở rộ ra phá diệt chi quang cũng đủ để cho bọn họ hồn phi phách tán rồi. La Trinh thuyết phục một phen để cho đám nhân linh này triệt để yên tĩnh lại. Tùy tiện hướng Xà Linh Môn báo thù thì căn bản cũng chẳng khác gì tự sát. Vậy chúng ta có thể làm gì? Một tên nhân linh trong đó nói ra. Nhân linh này tên là Thiên Quốc, là một lãnh đạo giả trong đám kiến tạo thế giới, kể cả thiên truyền và những người khác cũng đều phải nghe lệnh hắn. Các người đối với kết cấu của thế giới hỗn độn hiểu rõ hơn so với chúng ta là rất nhiều. Nếu muốn tìm được nhân linh vương thì không thể thiếu sự trợ giúp của các ngươi, La Trinh hồi đáp. Tại sao chúng ta lại phải tin tưởng nhân tộc các ngươi? Thiên Quốc nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Nhân loại chính là do đám kiến tạo giả thế giới này sáng tạo ra. Ở trong mắt của Thiên Quốc thì La Trinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, những nhân tộc này đều là vật phẩm điêu khắc của nhân linh bọn họ. Mà nhân tộc của thứ thế giới thì làm sao có thể lãnh đạo ngược lại, chủ giới nhân linh được. Kỳ thật thì cả thiên truyền trong đó, những nhân linh khác trong lòng đều có một ý nghĩ tương tự. Nhân linh ở trong đám nhân tộc luôn luôn là nghĩ mình tài trí hơn người, điều này cũng hết sức bình thường. La Trinh vì để cho trong lòng Thiên Quốc không hoài nghi, liền cười nhạt một tiếng mà nói, bởi vì hầu linh vương tin tưởng ta. Thiên Quốc lập tức im lặng, nhưng nhân linh khác cũng không có lời nào để nói. Đám kiến tạo giả bọn họ trong tứ linh môn địa vị cũng không cao cho lắm, bọn họ ngay cả thập phương phủ còn không thể vào được. Hầu linh vương đã lựa chọn tin tưởng La Trinh chính là sự xác nhận lớn nhất. Đám kiến tạo giả này tạm thời được an trí tại dạ kiến đảo. Thời gian mấy ngày này chắc là liên tục cải tạo lại Lê Sơn. Khu vực phía tây của Lê Sơn này đã bị Chắc đào đi 1/3. Tất cả núi đá đào lên đều bị Chắc dùng chân lý chi lực hóa thành kim loại, và những kim loại kia dựa theo những quy luật nhất định để xếp đặt, hình thành một cái kết cấu vòng tròn dài tới mấy ngàn dặm. Mạc ở trên vòng tròn cực lớn này lại bố trí ra một cái pháp trận. Pháp trận đã bố trí xong, tùy thời có thể mở ra, Mạc nói với La Trinh. La Trinh tức thì móc ra mẫu điệp mà bổn tôn của nữ hoa ban cho, bắt đầu cảm ứng phương vị của tử điệp. Trong đó thì một quả tử điệp thuộc về thủy sinh chi địa của mình. Dựa theo lời nói của bản tôn nữ hoa thì vô luận cách nhau bao xa, hắn đều có thể cảm ứng được phương vị. Hắn đem ý thức rót vào mẫu điệp xong thì trong cõi u minh có một cỗ cảm ứng chạy lên não, hắn cảm giác được một cái tồn tại mơ hồ. Hướng tây bắc, thiên về bắc, là hướng kia, La Trinh hướng xa xa chỉ một cái. Điều chỉnh phương hướng, Mạc nói với Chắc. Oanh! Kết cấu của vòng tròn cực lớn ở bên mặt này của Lê Sơn, Chắc đã chế tạo một cái mặt đĩa quay khổng lồ. Dưới sự khống chế của Chắc, đĩa quay này kéo thành một đường vòng cung, điều chỉnh kết cấu của phương hướng. Có thể, Chắc nói ra. Lúc này Mạc Tịch đồng thời phóng xuất ra chân lý chi lực. Không chỉ hai vị cổ thần hỗn độn này mà còn rất nhiều bất hủ cảnh cường giả, thánh hồn cảnh cũng phóng xuất ra huyết mạch chi lực của mình. Một số năng lượng cao cấp hướng phía tây của Lê Sơn hội tụ mà đi. Phương vị mà những năng lượng này hội tụ là một tòa tháp cao, và trên đỉnh tháp cao này ngồi một cô thiếu nữ, chính là La Yên, đang sớm đã tế ra năng lượng trục. Đợi cho những thứ năng lượng cuồng bạo hoặc ôn hòa này hướng nàng hợp lại, thì nàng liền đem năng lượng trục tiến hành chuyển hóa. Năng lượng sau khi bị năng lượng trục đồng hóa thì điên cuồng dũng mãnh tiến vào cái vòng tròn kết cấu được Mạc bố trí trong pháp trận. Một số rất cao năng lượng dũng mãnh tiến vào pháp trận, làm toàn bộ bắt trận lóe ra quang mang kịch liệt. Một cỗ lực đẩy cực lớn tác dụng ở bên trên vòng tròn kết cấu, và kết cấu này đem có lực lượng đó giải đều trên thân núi của Lê Sơn. Bởi vậy mà đẩy Lê Sơn bắt đầu gia tăng tốc độ. Lê Sơn bắt đầu điều chỉnh phương hướng. Con quái vật khổng lồ này ở trong hỗn độn lưu lại một cái vệt sáng thật dài. Sau khi điều chỉnh tốt phương hướng, lại dùng tốc độ cao hướng về phía tây bắc của thế giới hỗn độn mà cao tốc tiến lên. Chứng kiến Lê Sơn xuất phát, La Trinh cảm thán. Đáng tiếc là không có gặp phải Liệt Thiên Hủy. Nếu như có thể trực tiếp xuyên qua hư động của Liệt Thiên Hủy thì chắc chắn là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thời điểm La Trinh từ thần vực hướng về mẫu thế giới mà xuất phát, hắn đã xuyên tòa qua hư động của Liệt Thiên Hủy mới rút ngắn rất nhiều lộ trình để tiến về thế giới mẹ. Mạc ở một bên nghe được lời nói của La Trinh liền phát ra nụ cười nhạt. Hư động do Liệt Thiên Hủy chế tạo ra không có khả năng dung hợp cho Lê Sơn thông qua được. Nếu như là không còn sống để nó tự tay chế đạo hư động thì còn có thể. Liệt Thiên Hủy bất quá là một trong thập đại hung thú trong hỗn độn, thực lực chỉ tương đương với một tên bất hủ cảnh mà thôi, cho nên đám cổ thần hỗn độn tự nhiên không coi nổi đâu. Cũng không nên gấp, trận pháp phối hợp năng lượng trục của La Yên có thể đem Lê Sơn đạt tới tốc độ rất cao, cứ chậm rãi mà chờ xem, Chắc nói. La Trinh gật đầu, có sự trợ giúp của ba vị cổ thần, chính là may mắn lớn nhất của nhân tộc ta. Lê Sơn lúc này tiếp tục tăng tốc độ, khoảng cách mà từ Lê Sơn đến thế giới mẹ đã cực kỳ xa xôi, nhìn qua giống như là một vầng trăng treo ở trên trời vậy. Đối với mấy tỷ nhân tộc của Lê Sơn cùng với nữ hoa tộc mà nói, thì mấy ngày nay bọn họ trải qua dị thường sợ hãi. Bọn họ xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới là Lê Sơn sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới mẹ. Năm nay đối với bọn họ là không biết tương lai mở mịt cỡ nào, vận mệnh sẽ ra sao. Thể nội của La Trinh thì vẫn như trước dùng tốc độ cực nhanh mà diễn hóa. Mỗi khi có một cơn sóng thần nhấc lên thì lại có một mảng lục địa trồi lên mặt biển. Lúc đầu thì những lục địa trồi lên chẳng qua chỉ xuất hiện lốm đốm, chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ của hải dương. Sau đó không lâu thì tình trạng núi lửa phun trào càng ngày càng nhiều, lực lượng hủy diệt kinh khủng nhấc lên sóng lớn ngập trời, từng khối lục địa như là măng mọc sau mưa cứ thế ngoi đầu lên rồi hợp thành một mảng lớn khổng lồ. Các loại thực vật bắt đầu xuất hiện, một khắc trước vẫn là đại lục trơ trụi nhưng một khắc sau đã biến thành một mảnh thảo nguyên xanh rì. Thời gian lưu tốc nhanh đến mức làm người ta nghẹt thở. Nếu như dùng xu thế phát triển như trước của thế giới thể nội, thực vật sau khi xuất hiện thì sẽ sinh ra các loại các dạng sinh linh. Do sinh linh chậm rãi đạt được trí tuệ, thành lập bộ lạc, thế lực, đế quốc, thậm chí là nền văn minh, vân vân. La Trinh không cách nào can thiệp vào sự phát triển của thủy sinh chi địa, chỉ có thể lặng yên là một vị khán giả. Thế nhưng, tình huống lại không có phát triển theo những gì mà La Trinh đoán trước cả. Tại những lục địa này, ra đời một loại thực vật có hình dạng giống như là măng tre. Những cái thực vật hình măng này, sau khi được sinh ra, thì chúng bắt đầu điên cuồng thôn phệ các thực vật khác, hơn nữa chúng bắt đầu sinh trưởng vô hạn lên. Những thực vật khác ở trên lục địa, tựa hồ đều là lương thực của những cái sinh vật hình măng này. Sau đó không lâu, tất cả thực vật của đại lục đều bị những sinh linh hình măng này thôn phệ sạch, mà những thứ hình măng này từ mấy trượng nhanh chóng phát triển ra thành mấy dặm dài, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm, rồi một mực kéo dài đến tận biên giới của thủy sinh chi địa. Ở trong thế giới mẹ, La Trinh cũng từng chứng kiến một ít thực vật có hình thể khổng lồ, có những thực vật có trí khôn, thậm chí có thể tu thành bỉ ngạn cảnh. Thế nhưng không có một loại nào có hình dáng có thể đánh đồng với thực vật hình măng ở đây. Sau khi đám này dài ra mấy ngàn dặm, đường kính đạt tới mấy trăm dặm này, thì chúng giao thoa hội tụ lại ở biên giới của thủy sinh chi địa. La Trinh nhíu mày quan sát đánh giá hồi lâu, đồng tử co rút lại, trong lòng hiện ra hai chữ, hàm răng. Nếu như đem thủy sinh chi địa này coi như một đầu cự thú, vậy thì những cái thực vật dạng măng này chính là hàm răng giấu trong miệng của con cự thú khổng lồ ấy. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.